Yêu cung, chương 106, bản sao thứ kiêu cung, góc truyện audio.com, Hạ Nhi, theo phụ thân về nhà, một quan viên mặc lục bào trên người bỗng nhiên kéo một học viên của Lăng Hoa biệt viện, sau đó lấm la lấm lét rời đi. Hổ Nhi cùng phụ thân về nhà, những tiếng kêu gào ầm ĩ truyền đến, không ít học viên là con của quan viên đều bị thân nhân của bọn họ kéo đi. Còn lại một đám học viên xuất thân bình dân cũng không được buông tha. Bọn họ bị những quan viên khác không có con trong Lăng Hoa biệt viện kéo về các phía. Tuy nhiên bọn họ dụng tâm lương khổ như vậy lại không có mấy người có thể biết được sự thật. Nhưng có biết hay không đều không quan hệ, bởi vì sau đó chưa đầy một ngày cái tên Âu Dương đã trở thành nhân vật nổi tiếng trong toàn đô thành. Không biết ai đã đưa tin tức về Âu Dương ra ngoài. Từ việc Âu Dương đến từ chiến trường tiền tuyến, trên chiến trường tiêu diệt 4 tên yêu chiến sĩ ám ảnh, đại chiến với Trịnh Công Danh trong trận doanh của địch. Sau đó hắn bị Sở Tương Hợp dỡ về Đô Thành, ngày đầu tiên đi tới Đô Thành, hắn đã dùng lực ép tất cả Lăng Hoa biệt viện. Hơn nữa, chỉ dùng 3 mũi tên đã đánh bại Vương Phong Minh được gọi là hoàng tử xuất sắc nhất đại vận. Ngày đầu tiên đi tới Đô Thành đã dùng lực ép toàn Lăng Hoa biệt viện. Ngày thứ tư đã thu thập phó viện trưởng Mạch Thiên Nhai. Làm được tất cả những điều này lại không phải một cường giả tuyệt thế. Theo lời đồn đại, Âu Dương chỉ là một yêu chiến sĩ tứ giai. Tuy nhiên hắn không giống với yêu chiến sĩ bình thường, am hiểu cận chiến. Không ngờ hắn lại yêu hóa một trường cung, hắn là một yêu cung thủ, Âu Dương chỉ mới tứ giai. Tin tức kia vừa truyền ra đã gây ra một trận sóng to gió lớn. Yêu chiến sĩ tứ giai quét ngang Lăng Hoa biệt viện, một mũi tên đánh bại Mạch Thiên Nhai. Điều này nghe qua thật giống như một chuyện đùa, nhưng tin tức kia lại đến từ Lăng Hoa biệt viện, trong lúc nhất thời mọi người bắt đầu thi nhau suy đoán. Âu Dương giấu đi thực lực hay yêu cung thủ này có năng lực siêu việt hơn các tu luyện giả bình thường. Cũng có thể là do hiệu ứng danh nhân, trong mấy ngày kế tiếp cung tiễn trong các cửa hàng tại Đô Thành đều bị tranh nhau mua hết sạch. Lúc này những người thế hệ trẻ trong Đô Thành trong lòng đầy nhiệt huyết đều mang theo một cây trường cung bên người. Mặc kệ có thể bắn tên hay không, mặc kệ có hiểu cung tiễn hay không, lúc này mỗi công tử tiểu thư quý tộc đều cảm thấy vinh dự khi cầm trường cung. Những người bán cung tiễn mặc kệ Âu Dương có phải là quái vật hay không, bọn họ chỉ biết Âu Dương là thần tài của bọn họ. Nếu là trước đây, làm gì có ai không có chuyện gì lại đi mua cung tiễn. Nhưng yêu cung thủ Âu Dương vừa xuất hiện không ngờ lại gây ra một trận bão táp về cung tiếp tại đại vận. Không chỉ có như vậy, không biết các cửa hàng binh khí bán ra cung tiễn đã hỏi thăm từ đâu ra dáng dấp thứ kiêu cung của Âu Dương. Không ngờ bọn họ mô phỏng theo thứ kiêu cung làm ra vô số phiên bản thứ kiêu cung giả. Như vậy thứ kiêu cung vừa ra, lập tức bán chạy như điên. Cảnh tượng hai con cú cùng bay ra thuấn sát Mạch Thiên Nhai, có ai không biết. Đối với loài cú, loại chim báo hiệu không lành này, những người trẻ tuổi của Đô Thành đại vận Đô Thành không còn tránh né không kịp giống như trước kia nữa, trái lại mỗi người đều vô cùng nóng lòng muốn có được nó. Hiện tại con cháu của các quan viên đều biết nếu như ngươi ra ngoài, trên lưng không có một phiên bản thứ kiêu cung, vậy ngươi nhất định sẽ. Góc truyện audio.com bị người ta xem thường, đây là kết quả mà bất cứ người nào cũng không thể tưởng tượng được. Khi Âu Dương biết được kết quả này, hắn liền cười khổ. Không thể không nói, bất kể là thế giới nào, đám thương nhân này tuyệt đối là người thông minh nhất. Bọn họ hiểu cách lợi dụng thời cơ, lúc này mới được mấy ngày, thứ kiêu cung đã bị tạo ra phiên bản, Sở Tương Hợp thậm chí còn mang đến cho hắn một cái thứ kiêu cung gần giống với thứ kiêu cung của hắn khi chưa yêu hóa. Âu Dương nhìn thấy, không còn gì để nói. Đám quan viên lại không giống với đám thương nhân và các quý công tử kia. Bọn họ đã từ những con đường khác nhau hỏi thăm ra tất cả tin tức về Âu Dương. Đương nhiên điều này chỉ hạn chế trong những biểu hiện của Âu Dương trên chiến trường. Bọn họ không thể nào hỏi thăm ra chuyện Âu Dương đã xuyên qua đây. Dù sao kỹ thuật của bọn họ còn chưa đạt được tới độ cao như vậy. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun, lúc này Âu Dương đang ở trong phủ của Lăng Trung Thiên. Âu Dương chính là huynh đệ của Lăng Túc, dùng cách nói của Lăng Túc trước kia, nhà ta chính là nhà ngươi. Sau này có cơ hội đến Đô Thành ngươi phải ở lại đây. Nếu như ngươi xem mình là khách vậy ta liền một cước đạp ngươi ra ngoài. Âu Dương tuân theo mệnh lệnh của Lăng Túc, lúc này tại Lăng gia hắn không hề coi mình là người ngoài thật giống như đang ở nhà mình. Hắn làm như vậy cũng khiến Lăng Trung Thiên rất hài lòng. Dù sao đều là người ngang dọc ngoài chiến trường, Lăng Trung Thiên cũng chán ghét loài người quá khách sáo. Âu Dương nghĩ như vậy trái lại còn hợp với khẩu vị của hắn hơn. Trước cửa Lăng Phủ, mấy ngày này mỗi ngày đều có rất nhiều quan viên chạy tới tặng lễ. Mặc dù những lễ vật này đánh tiếng là đưa cho Lăng Trung Thiên, nhưng Lăng Trung Thiên không phải là người ngu. Tuy rằng ngoài mặt nói tặng cho mình, nhưng ngươi đưa cho ta đủ loại mũi tên. Đây là có ý gì? Lăng Trung Thiên hiểu rõ tâm tư của những quan viên này. Hắn không định giữ lại những mũi tên này, cho nên hắn sai người đưa tất cả những mũi tên này cho Âu Dương, bảo Âu Dương tự mình xử lý. Nhìn các loại mũi tên chất cao như núi, Âu Dương cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Đừng thấy hắn chiếm được chiếc nhẫn chữ vật của Mộc Vãn Phong, nhưng không gian kia chỉ có 10 mét vuông mà thôi. Hiện tại ở đây có tới mấy trăm ngàn mũi tên, chiếc nhẫn chữ vật của hắn căn bản không chứa hết, nhưng có thể chứa hết hay không tạm thời không nằm trong phạm vi cân nhắc của Âu Dương. Nếu người ta có lòng tốt đưa tới, nếu ngươi không thu cũng sẽ có chuyện. Trước tiên cứ nhận lấy, hiện tại không phải bên ngoài đang bán cung tiễn rất đắt hàng sao. Mình giữ lại một phần, số không cần đóng gói bán đi tất cả. Như vậy có thể kiếm thêm được một khoản, Âu Dương không chỉ nghĩ như vậy, hắn còn làm như vậy. Hắn ngoại trừ nhận lấy mấy ngàn mũi tam lăng tiến ra, tất cả những mũi tên khác đều bị hắn sai hạ nhân trong lăng ra mang ra ngoài bán cho các cửa hàng binh khí. Như vậy chúng đã biến thành một khoản kinh doanh có lãi của Âu Dương. Tuy rằng có tặng lễ, có mô phỏng, nhưng từ đầu đến cuối nhân vật chính Âu Dương này lại không hiện thân. Nhưng hắn không xuất hiện không có nghĩa là chuyện của hắn đã kết thúc. 5 ngày sau khi mũi tên của Âu Dương bắn rơi Mạch Thiên Nhai, Sở Tương Hợp đưa ra danh sách những thế hệ tuổi trẻ đại vận tham dự hội võ tứ quốc lần này. Thật ra danh sách này do hắn và Âu Dương cùng nhau thương. Góc truyện audio.com, lượng ra, trong danh sách có 11 người Âu Dương không dám bảo đảm là mạnh nhất nhưng tuyệt đối là thích hợp nhất. Cách chương.